Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375. Đại chiến mẫu Chu Vương đang chen từng tiếng tiếng kim loại hưởng. Đường Mục trong tay vận Nhật Bảo kiếm chém vào cái kia màu trắng tơ nhện mặt trên. Không chỉ có không có đem cái kia màu trắng tơ nhện chém đứt, trái lại bị này màu trắng tơ nhện đàn hồi, làm cho Đường Mục tay đều bị chấn động hơi tê tê. Này màu trắng tơ nhện thật mạnh mẽ, tuyệt đối là thiên tài địa bảo cấp bậc bảo vật. Đường Mục trong tay vận Nhật Bảo kiếm nhưng là đã theo Đường Mục thực lực tăng lên mà tiến hóa trở thành một giống như tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng chém không ngừng này màu trắng tơ nhện. Có thể thấy được này màu trắng tơ nhện đẳng cấp chí ít là tiên thiên cấp bậc. Rất khả năng có thuộc tính đặc biệt tiên thiên linh tài. Bằng không không thể ngăn trở vận Nhật Bảo kiếm chém vào. Như vậy không được, chém không ngừng màu trắng tơ nhện. Đường Mục cũng cảm giác được nguy hiểm, vừa hướng kháng này màu trắng tơ nhện sức kéo. Đường Mục một bên đánh giết tới gần con nhện nhỏ, vừa muốn thế nào thoát ly cái này hiểm cảnh. Đường Mục phát hiện tay trái của hắn đã cùng màu trắng tơ nhện dính lấy, muốn chặt đứt hai người liên hệ. Đường Mục chỉ có chém đứt cái kia màu trắng tơ nhện, hoặc là chém đứt hắn cánh tay của chính mình. Này hai loại cách làm, chém đứt cái kia màu trắng tơ nhện, Đường Mục đã làm, nhưng lại phát hiện thực hiện không được. Mà chém đứt hắn cánh tay của chính mình, Đường Mục vẫn không có điên mất. Làm như vậy tuyệt đối không thể là money. Tuy rằng lấy Đường Mục cấp 4 tiến hóa sinh mệnh bản chất, coi như cánh tay bị chém đứt cũng là có thể sống lại trường lên. Nhưng hiện tại, Đường Mục chân chính cùng con nhện quần đại chiến, chém đứt cánh tay của chính mình, sẽ trong nháy mắt làm cho hắn bị trọng thương. Một khi như vậy, lực chiến đấu của hắn giảm xuống, rất khả năng chỉ sẽ chết càng nhanh hơn. Đây tuyệt đối là không thể là money. Tại sao này mẫu Chu Vương có thể mang ta kéo đến con nhện đi tới, ta thì sẽ không thể đem kéo xuống. Chỉ cần đem kéo xuống, ta đối phó lên này mẫu Chu Vương trái lại càng thêm dễ dàng. Đột nhiên, Đường Mục nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, nhưng là lùi một bước trời cao biển rộng, Đường Mục lại phát hiện mình lại rơi vào tử vong hố to. Hiện tại từ một góc độ khác xem ra, này tay trái bị dính lấy cũng chưa chắc không phải chỗ tốt. Một khi hắn đem cái kia mẫu Chu Vương kéo xuống, giết chết cái kia mẫu Chu Vương, trái lại có thể giải quyết hắn hiện tại hết thảy cảnh khốn khó. Nghĩ tới đây, Đường Mục nhất thời liền là money. Chỉ thấy Đường Mục trực tiếp mất công sức, tay trái mạnh mẽ theo cái kia màu trắng tơ nhện quay về cái kia mẫu Chu Vương mạnh mẽ lôi kéo. Cái kia mẫu Chu Vương rất rõ ràng không nghĩ tới Đường Mục đột nhiên tới đây. Sau một hồi, trong nháy mắt liền bị Đường Mục cho kéo xuống. Trong nháy mắt bị trực tiếp từ con nhện kia trên kéo xuống, rơi trên mặt đất, đập chết không biết bao nhiêu con nhện nhỏ. Giết. Thấy tình huống như vậy, Đường Mục nhất thời đại hỉ. Lúc này này mẫu Chu Vương bị đập xuống đất, vừa vặn là đầu óc choáng váng thời điểm, là giết chết này mẫu Chu Vương tốt nhất thời điểm. Đường Mục không chút do dự hướng về cái kia mẫu Chu Vương giết đi. Dọc theo đường đi, cái kia vô số chặn đường con nhện nhỏ bị Đường Mục nghiền nát giết chết. Giết. Đường Mục tới gần mẫu Chu Vương, trong tay vận Nhật Bảo kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu vàng óng mạnh mẽ ra tay, phảng phất lưu tinh xẹt qua phía chân trời giống như vậy, mạnh mẽ bổ trúng cái kia mẫu Chu Vương. Đem vậy vừa nãy bò lên mẫu Chu Vương lại một lần nữa lật tung. Này mẫu Chu Vương cũng không phải rất đơn giản nhân vật. Đang bị lại một lần nữa lật tung. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Tám cái chân trực tiếp mở rộng. Để cho vững vàng rơi trên mặt đất. Đồng thời trượt một cái con nhện chân. Hiểm hiểm né qua đường mục một đạo khác phải giết công kích. Cong. Một tiếng lanh lảnh va chạm. Đường mục trong nháy mắt tới gần cái kia mẫu Chu Vương. Vận nhật bảo kiếm ra tay. Anh kiếm óng ánh. Mạnh mẽ công kích. Trong nháy mắt chém nứt mẫu Chu Vương một cái chân nhện. Chỉ là sau một khắc. Đường mục lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng là mẫu Chu Vương ở vững chắc thân hình sau khi. Cũng triển khai phản kích. Bị đường mục chém đứt một cái chân nhện trong nháy mắt. Nhân cơ hội này, một chân hoành đá, đem đường mục đá bay ra ngoài. Đang bị đá bay trong nháy mắt, đường mục nhất thời phiên cái bổ nhào. Sau đó mượn động tác như thế, vững vàng rơi vào cách đó không xa. Nhưng đường mục nơi đặt chân, lại bị hai chân của hắn bước ra hai cái dấu chân thật sâu. Phúc, vừa lúc đó, nhất đạo dài nhỏ sợi tơ từ mẫu Chu Vương trong miệng phun ra ngoài. Nhanh tựa như tia chớp hướng về đường mục từng đánh chết đến. Đường mục thấy này, nhanh chóng tránh né, tránh ra vị trí. Cái kia đến dài nhỏ sợi tơ trực tiếp rơi vào đường mục vị trí kia mặt sau. Đem vài con đến không kịp né tránh con nhện nhỏ trực tiếp bắn chúng. Xuyên thủng, nguy hiểm thật. Đường mục thấy tình huống như vậy, trong lòng hàn ý mạnh thăng. Vừa cái kia một đòn nếu như bị bắn trúng, hắn tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Không được. Vừa lúc đó, đường mục biến sắc mặt, thời không tạm dừng. Nhân vì là vào lúc này, đường mục lại phát hiện này mẫu Chu Vương một đạo khác công kích đã từ một hướng khác tới gần hắn. Vừa vặn là hắn tránh né địa phương không có bao xa. Đường mục không nghĩ tới này mẫu Chu Vương như thế nham hiểm. Lại còn ẩn giấu như thế nhất đạo công kích. Nếu như không tới gần nơi này. Đường mục còn thật không biết này mẫu Chu Vương lại còn có một đạo công kích. Hơn nữa này đạo công kích vẫn là ở hắn tránh né trên đường. Vào lúc này đường mục không thể tránh khỏi. Mắt thấy đường mục liền muốn bị mẫu Chu Vương này đạo công kích bắn trúng. Đường mục không thể không sử dụng hắn thời không thần thông. Trong nháy mắt ổn định này mẫu Chu Vương này đạo công kích. Có điều này mẫu Chu Vương thực lực mạnh mẽ. Đường mục thời không tạm dừng thần thông. Cũng kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng đối với đường mục tới nói. Ngắn ngủi ổn định này mẫu Chu Vương công kích đã được rồi. Bởi vì này chút thời gian đầy đủ đường mục tránh né. Vì lẽ đó nhân cơ hội này, đường mục nhất thời hiểm hiểm tránh thoát mẫu Chu Vương này đạo công kích. Nhưng hiển nhiên mẫu Chu Vương cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc này mẫu Chu Vương lại chủ động xuất kích, tới gần đường mục. Hướng về đường mục truy sát mà tới. Đến đúng lúc, thời không cắt chém. Nhìn thấy mẫu Chu Vương truy sát tới. Đường mục không chỉ có không có sợ sệt. Trái lại đại hỉ. Này chính là đánh giết mẫu Chu Vương thời cơ tốt nhất. Đường mục sử dụng hắn mạnh nhất thần thông công kích. Trong nháy mắt, nhất đạo thời không chi nhận mạnh mẽ hướng về cái kia mẫu Chu Vương cắt chém mà đi. Đối diện đường mục đòn đánh này, mẫu Chu Vương con nhện chảo mạnh mẽ vung lên, lại trong nháy mắt chém xuống, hướng về đường mục cái kia thời không chi nhận đón đánh mà trên. Ầm, kịch liệt tiếng va chạm, cái kia mẫu Chu Vương con nhện chảo trong nháy mắt bị đường mục thời không chi nhận cắt chém đi, mà thời không chi nhận cũng trong nháy mắt tiêu tan. Nhưng vào lúc này, con nhện chảo bị cắt chém đi mẫu Chu Vương, nhất thời bị trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều, cơ hội tốt, thời không cắt chém, thấy tình huống như vậy, Đường Mục biết cơ hội hiếm có chính là giết chết này Mẫu Chu Vương, thời cơ tốt nhất. Đường Mục sẽ không bỏ qua nắm lấy này giết chết Mẫu Chu Vương. Như vậy chợt lóe lên cơ hội, thời không thần thông lại một lần nữa ra tay, trực tiếp xẹt qua này Mẫu Chu Vương một cái khác con nhện chảo. Ở một mảnh giao kích tiếng va chạm bên trong, Mẫu Chu Vương một con khác con nhện chảo cũng bị chặt đứt. Chi, đối diện hai con nhện chảo ở này ngắn trong thời gian ngắn bị cắt chém đoạn. Mẫu Chu Vương nhất thời giận dữ, một tiếng phẫn nộ tiếng kêu, vô số con nhện nhỏ như không muốn sống giống như vậy, tối om om một mảnh, hướng về Đường Mục mãnh liệt công kích mà đến. Lúc này Mẫu Chu Vương hiển nhiên muốn mượn cơ hội này trong nháy mắt giết chết Đường Mục. Đối diện này vô số con nhện nhỏ công kích mà đến, thêm vào một bên Mẫu Chu Vương phụ trợ, Đường Mục nhất thời trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Hết chương.